Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Chương 3, Hoa Bỉ Ngạn, Hoa Bỉ Ngạn, Hoa Bỉ Ngạn, nửa đêm ngủ không được, Bạch Khởi Lệ ghé vào trên giường, lẩm bẩm lật xem cuốn bách hoa về các loài thực vật mới lấy được từ phòng ba ba để tìm kiếm loại hoa cô nhìn thấy ở cửa hàng cà phê chiều nay. Không biết tại sao, sau khi trở về, cô luôn không thể ngừng nghĩ đến ông chủ tiệm có biểu tình lạnh lùng tối tăm cùng với những đóa hoa đỏ tươi mà cô không biết. Điều này khiến cô thấy rối rắm, kết quả là tuy nằm ở trên giường nhưng lật qua lật lại vẫn không thể ngủ được. Cuối cùng cô quyết định đứng lên, đến thư phòng lấy cuốn sách kia về phòng tra cứu. A, có rồi, nhớ lại số trang, nàng lật thật nhanh cuốn sách dày, tìm được trang kia. Hoa Bỉ Ngạn hay còn gọi là Long Trảo Hoa, U Linh Hoa, U Linh, Tử Nhân Hoa, nàng sửng sốt một chút, thật kỳ quái, làm sao lại có loài hoa có cái tên buồn thảm như vậy chứ? Nàng tiếp tục đọc thông tin bên dưới, thấy trong sách có đề cập đến các tư liệu khác. Hoa Bỉ Ngạn có tên khoa học là Lycoris radiata, có loại là mạng Đà La và mạng Châu Sa Hoa. Thân củ có hình cầu, bên ngoài củ có một lớp vỏ mỏng màu tím nâu, lá có hình thuông dài, sắc xanh, trên thân có phấn trắng. Hoa ra nụ vào trước thu phân, hoa nở đúng tiết thu phân, có cây ra đến 7 đóa hoa, có màu đỏ tươi kỳ lạ, đoán hoa sắp xếp như hình móng vuốt của rồng. Củ hoa có độ, trải qua xử lý nghiêm ngặt cũng có thể dùng làm dược liệu. Nàng xem bức ảnh chụp những đóa hoa rực rỡ ở bên cạnh, đó đúng là những đóa hoa nàng đã nhìn thấy nhưng thường chỉ có 4-5 bông chứ không thấy hình nào có hoa nở đầy giống như trong quán cà phê đó. Khởi Lệ đọc xuống bên dưới nữa thì lại thấy viết, hoa Bỉ Ngạn mùa xuân nảy mầm, mùa hạ ra lá, lá rụng xuống thì ra hoa, tới mùa đông thì tàn, loài hoa này thấy hoa thì không thấy lá. Mà thấy lá thì không thấy hoa, vì thế nó là sự nhắc nhở về nỗi bi thương. Ý nghĩa của loài hoa này không hiểu sao làm dâng lên một nỗi buồn trong lòng nàng. Nàng đem sách gặp lại, để lên cái bàn cạnh giường, sau đó tắt đèn ở đầu giường, ở trong bóng đêm, xoay người nằm xuống, tâm trí vẫn chìm trong suy nghĩ. Kỳ quái, những bông hoa này cho người ta cảm giác rất không may mắn a. Một cửa hàng cà phê buôn bán, mà ngoài cửa lại trồng loài hoa không may mắn như thế này thì chẳng phải không tốt sao? Sao hắn lại trồng đầy cả sân loại hoa này, chả nhẽ không sợ khách chạy mất ư? Nói cũng đúng, tay nghề của hắn tốt như vậy nhưng lại không có mấy khách, chắc có liên quan đến loại hoa này đi. Không biết tại sao, hình ảnh hắn đứng một mình ở trong quầy, cách tầng tầng những đóa hoa nhìn theo bóng nàng lúc này lại hiện lên trong đầu nàng, nhắc nhở nỗi bi thương ư? Chẳng lẽ hắn trồng loại hoa kia là vì hắn có nhiều nỗi bi thương muốn nhớ lại sao? Là loại bi thương nào khó quên khiến hắn trồng nhiều hoa đến như vậy? Hắn trồng hoa, là vì cái gì chứ, nhắc nhở chính mình, hay là hắn chỉ thuần túy thích loại hoa này? Lại nói về những thanh âm nàng nghe được lúc trước khi bước vào cửa là cái gì, tiếng hoa thì thầm sao, không thể nào, suy nghĩ như hàng trăm con ngựa chạy loạn lên khiến nàng quyết định không nghĩ nữa, chỉ hắt hơi một cái rồi nhắm mắt lại ngủ. Cơn buồn ngủ tràn đến khắp cơ thể nàng, nhưng trong đầu vẫn lung tung những ý nghĩ về ông chủ tiệm cà phê và những đóa hoa màu hồng kỳ lạ. Đừng chạm vào. Đừng chạm vào, đừng chạm vào, toàn bộ gốc cây có độc nên hắn mới không cho nàng chạm vào sao? Thấy lá thì không thấy hoa, thấy hoa thì không thấy lá, lá rơi hoa mới nở, hoa và lá vĩnh viễn không thấy nhau, gọi là Bỉ Ngạn hoa, Bỉ Ngạn hoa, Bỉ Ngạn hoa, Bỉ Ngạn hoa, nhớ lại nỗi bi thương, nhớ lại, nhớ lại, bi thương, nhớ lại, trong đầu xoay chuyển quanh, không ngừng xoay, đem nàng cuốn vào bóng đêm sâu không thấy đáy. Thật sáng. Khi nàng từ trong mơ màng tỉnh lại thì điều đầu tiên ý thức được là ánh sáng kia, ánh sáng chói mắt, làm cho nàng một lần nữa lại nhắm mắt lại. Trong một khoảnh khắc nàng cũng không rõ mình bị làm sao, nhưng ngay sau đó nàng mới nhớ ra, nàng tới Hoàng Tuyền Vô Gian tìm người, nàng nhất định phải tìm được hắn, làm cho vận mệnh đang bị đình chỉ lại bắt đầu chuyển động. Nhưng nàng theo lời của phu nhân, sau khi mở ra thủy kính, lại đi trong bóng tối vô bờ bến, nàng đi rất lâu. Tìm rất lâu mới gặp được hồn phách thống khổ kia, nàng không có cách nào mặc kệ nó cho nên mới muốn giảm bớt đau khổ cho u hồn đó. Cái cảm giác đau đớn đến tận xương tủy đó đã khiến nàng ngất đi. Kết quả là nàng không những giảm bớt thống khổ cho linh hồn cai mà còn trực tiếp tinh lọc nó. Nàng không biết chính mình đã làm như thế nào nhưng nàng thực sự đã làm được. Có lẽ việc tu thành chính quả đã làm cho năng lực của nàng càng thêm lớn hơn. Nàng nhẹ nhàng thở ra, lại lập tức nghĩ đến lúc nàng vừa mệt vừa đau. Khó chịu đến muốn ngất đi đã gặp một nam tử mặc hắc bào, hắn không bị nhốt, hắn tự do, nàng còn nhớ rõ nàng nghe được hắn trả lời một người khác rằng nàng là thiên nữ, hắn đem nàng đưa đến đây sao? Nhớ lại tất cả những việc này khiến nàng lại muốn mở mắt ra, nàng sợ mình còn chưa kịp làm gì đã bị đuổi về thượng giới, nhưng ánh sáng này lại làm cho nàng khó chịu nhắm mắt lại, thử vài lần thì hai mắt nàng mới có biện pháp thích ứng với ánh sáng đã lâu không thấy. Lúc hai mắt nàng rốt cuộc có thể nhìn thấy mọi vật mới phát hiện ánh sáng kia hóa ra phát ra từ ngọn nến trên bàn, ngọn nến đó tỏa ra một ngọn lửa nho nhỏ màu đỏ, cũng không thực sự quá sáng nhưng bởi vì nàng lâu lắm không thấy ánh sáng cho nên mới cảm thấy chói mắt. Nàng ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ cảm thấy ngọn nến chói mắt, nàng vẫn chưa cảm giác được thống khổ đã chịu lúc trước, toàn bộ đau đớn mệt mỏi toàn thân khi đó đã hoàn toàn biến mất, hầu như không còn. Nàng hít một hơi thật sâu, hoàn toàn mở ra mắt, muốn xác định xem mình đang ở chỗ nào, nhưng, trong phòng, trống rỗng, trừ bỏ cái bàn và ngọn nến, cái gì cũng không có, toàn bộ đồ ở đây từ bàn, giường, cửa sổ đều làm từ huyền mộc, kể cả ngọn nến cũng là màu đen, nhưng nàng lại không nhìn ra nó làm từ chất liệu gì. Nàng xuống giường, đi tới bên cửa, khoảnh khắc nàng đẩy cửa ra liền ngửi được mùi hoa thơm ngát, bên ngoài phòng, không giống như nàng nghĩ toàn là màu đen. Hàng hà sa số những ngọn đèn đuốc lơ lửng trong không trung chiếu ra ánh sáng rực rỡ như ban ngày, trong đình viện có một cái ao sen, một gốc cây tùng và mấy khóm trúc, trước mắt nàng là một cây cầu nhỏ uốn lượt lát đá phiến, nàng tò mò đi về phía trước, hoa sen trong hồ đang nở rộ, hàng trúc xanh bị gió thổi nghiêng cọ vào nhau, nàng bước qua cầu, xuyên qua cổng vòm hình tròn, đi ra bên ngoài, bên này tường cũng tối đen nhưng đèn đuốc vẫn như trước lơ lửng trong không trung chiếu sáng hết thảy. Từ núi đá đến dòng nước, hoa cỏ cây cối cùng với một tòa lầu ở cuối con đường nhỏ, cửa của căn tiểu lâu mở rộng, tiếng nhạc mềm nhẹ phiêu tán đi ra, tiếng nhạc kia rất nhẹ, thật mềm mại, thẳng nhiên phiêu tán giữa không trung, nàng bị tiếng nhạc hấp dẫn, không tự giác đi qua đó. Tiểu lâu hình lục giác, có ba tầng, cũng làm từ gỗ huyền mộc, bên trên cũng không có khắc cái gì mà chỉ là một mảnh trơn nhẵn, thậm chí cửa sổ của nó cũng là những đường cong đơn giản. Tất cả cửa sổ của căn tiểu lâu đều đang mở rộng, nàng chưa bước vào cửa thì đã thấy ở đầu kia của tòa lâu có một cái bình đài làm từ gỗ kéo dài ra xa bên ngoài nhưng đèn đuốc lại chỉ chiếu đến trên đài còn bên ngoài thì hoàn toàn tối đen, cái gì cũng không thấy, nhưng trên đài lại có một người, một nam nhân mặc hắc bào, hắn ngồi xếp bằng dưới đất, đối mặt với bóng đen hắn ám hư không trước mặt, đưa lưng về phía nàng, hai tay nắm một thứ nhạc cụ dài màu đen, tiếng nhạc âm u thản nhiên kia là do hắn thổi ra. Nàng nhẹ nhàng đi vào căn tiểu lâu, đi tới phía sau hắn, không có ý định mở miệng, cũng không muốn quấy rầy hắn, nàng chỉ đơn giản ngồi chồm hổm ở bên cạnh, hắn tiếp tục thổi khúc nhạc mềm nhẹ, một chút cũng không dừng lại, cũng không có ý định xoay người, nàng không biết chính mình đợi bao lâu, tiếng nhạc hắn thổi ra khiến người ta thật thoải mái, làm cho nàng quên mất thời gian trôi qua, thậm chí suýt quên mất lý do nàng tới nơi này, sau đó, không có báo trước. Tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, nàng lúc này mới hoàn hồn, nam nhân kia buông nhạc cụ, nơi này không phải chỗ mà ngươi nên đến, hắn không có quay đầu, như là đã sớm biết nàng ở chỗ này, giọng nói của hắn vẫn giống như nàng nhớ, thật lạnh, thật trầm thấp, nhìn bóng dáng hắn, nàng thở sâu, trả lời, ta biết, vậy ngươi chắc cũng nên hiểu được, một mình tiến vào vô gian, là phạm vào thiên quy, biết, hắn đứng lên, mái tóc đen dài như thác nước đổ xuống. Nàng ngước mắt lên nhìn hắn xoay người lại, đôi mắt hắn đen thẫm, sâu không thấy đáy, so với bóng tối khôn cùng sau lưng hắn còn muốn sâu hơn, lạnh hơn, cho dù cô là thiên nữ cũng sẽ bị phạt, ta biết, nàng nhìn thẳng hắn, kiên định trả lời, nhưng ta phải tới nơi này tìm một người, cho dù bị phạt, ta cũng muốn cứu huynh ấy, ngươi cũng biết, kẻ bị nhốt đánh vào vô gian, đều là tội nhân phạm vạn ác không thể tha thứ, ta biết, nàng nắm chặt hai bàn tay, bình tĩnh nhìn hắn nói, nhưng tội nghiệp huynh ấy phạm phải một phần là vì ta sẽ không vì huynh ấy mà giải thích, chỉ mong có thể chịu phạt thay để huynh ấy một lần nữa có cơ hội làm người, không có khả năng, hắn nói như chém đinh chặt sắt, vì sao, nàng chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục truy vấn, ai phạm phải tội nghiệp thì người đó phải chịu trừng phạt, vẻ mặt hắn hờ hững nhìn xuống nàng, không có ai có thể chịu tội thay người khác, ngươi trở về đi, ta có thể, nàng nhìn hắn nói, chỉ cần ngươi nói cho ta biết huynh ở nơi nào, ta có thể cứu huynh ấy, hắn sửng sốt, vì sự tự tin cùng kiên định của nàng, hắn biết, nữ nhân mới tu thành chính quả, nếu hôm nay không có hắn thì nàng ngay cả chứng khí của vô gian cũng không ngăn được, nếu luận đạo hạnh thì nàng còn không bằng một phần ngàn của thị đồng đi theo hầu hạ hắn, nhưng nàng lại tuyên bố chính mình có thể cứu vớt ác quỷ đã bị đánh vào vô gian ư, vì nàng lúc trước đánh bậy đánh bạ mà tinh lọc được hồn phách kia khiến cho nàng nghĩ chính mình có cái năng lực làm chuyện không tưởng kia sao. Từ lần đầu tiên hắn gặp nàng ở vô gian thì hắn đã biết nàng là ai, mỗi một tội hồn bị đầy đến nơi này đều thuộc quản lý của hắn, hắn biết họ ở nhân gian phạm tội gì, cũng có thể xem qua trí nhớ và cuộc sống trước khi chết của họ, hắn đã nhìn thấy nàng, cũng nhớ rõ nàng vì trong những ký ức đầy máu tanh đó thì nàng là số ít những linh hồn thánh thiện tồn tại. Mặc dù là như thế, hắn vẫn mở miệng xác nhận, ngươi người muốn tìm ai? A Tháp Tác Cổ Cung Tề. A Tháp Tác Cổ Cung Tề là kẻ khi còn sống đã giết vô số người, về sau cũng hoàn toàn không biết hối cải, hắn phạm phải 10 tội danh cực ác, cũng được liệt kê trong danh sách những kẻ trọn đời không thể siêu sinh. Tuy rằng hắn biết chính mình không nhớ nhầm nhưng vẫn thản nhiên hỏi lại, ngươi có quan hệ gì với hắn? Ta là muội muội của huynh ấy. Nàng nhìn người nam nhân trước mặt mà nói, ta khi còn sống gọi là A Tháp Tác Cổ Vân Mộng, Cung Tề là huynh trưởng của ta, cho nên đúng là nàng. Tuy rằng hắn sớm đoán được nàng là ai, vì không phải ai bị bắt tới vô gian ác linh đều có muội muội là thiên nữ, nhưng ngay chính miệng nàng xác nhận vẫn khiến hắn khó mà tưởng tượng được nàng thuần khiết trong sạch như thế lại là muội muội của một kẻ vạn ác, gian ngoan mất hết nhân tính, một người cứu vô số người, sau khi chết đắc đạo thành tiên, còn một kẻ giết người như ma, sau khi chết bị đánh nhốt vào vô gian. Đối với huynh muội nhà này, số phận đúng là biết cách trêu đùa. Được, ta có thể mang ngươi đi gặp hắn. Hắn còn chưa nói xong thì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trong nháy mắt đã sáng lên, hỏi thật ư? Thấy bộ dáng cao hứng của nàng, hắn lạnh lùng mở miệng cảnh cáo, nhưng ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Đã biết, nàng gật đầu, tuy là thế nhưng hắn cũng biết nàng sẽ chẳng nghe lọt lời hắn nói. Đứng lên đi, hắn vươn tay ra với nàng, nàng đứng dậy, đem tay nhỏ bé đặt ở trong lòng bàn tay của hắn, giây phút chạm vào tay nàng, hắn chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chậm rãi tiến vào trong lòng bàn tay mình, hắn hơi hơi sửng sốt ngước mắt nhìn nàng thì thấy nàng nở một nụ cười rạng rỡ như hoa đối với mình, cảm ơn người, nàng cười nói, trong phút chốc, hắn đột nhiên không muốn đưa nàng tới đó nữa, hắn không muốn nụ cười trên mặt nàng biến mất vì bi thương, hoặc vì đay xót, nhưng nếu hắn không mang nàng đi, nàng cũng nhất định tìm biện pháp khác để đến đó. Vô gian là không gian được tạo ra mà người bình thường không thể vào được, nàng chắc đã tìm người giúp, mà người nọ đã giúp nàng một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai, hắn biết, nàng bề ngoài nhìn như nhu nhược, nhưng kỳ thực lại ngược lại, nếu không phải người kiên cường thì lang thang một mình trong không gian hắc ám vô tận của vô gian như vậy cũng sẽ khiến một người điên lên, nàng thậm chí trong lúc đó còn giúp đỡ một hồn phách lý ra còn phải ở lại đây ngàn năm nữa, không tận mắt gặp, nàng sẽ không buông tay. Luôn có người như vậy, có quyết tâm mà người bên ngoài không thể bằng được, chỉ là đã rất lâu rồi hắn không gặp được người như vậy, đừng tùy tiện buông tay ta ra, hắn cảnh cáo nàng, nàng gật đầu, hắn nắm chặt tay mang nàng đi đến phía trước bình đài, nàng có chút kinh ngạc, phía trước không phải là nơi cái gì cũng không có sao, nhưng hắn lại bước ra khỏi bình đài từng bước một, hắn bước từng bước, trong bóng đêm tạo ra từng gợn sóng, những con sóng gợn lên không tiếng động, lén lút, lại không ngừng khuếch tán ra bên ngoài cho đến nơi đèn đuốc không thể chiếu tới vẫn không phiêu tán. Lúc này, nàng mới phát hiện phía trước bình đài là một hồ nước thâm u, hắn đứng lặng ở trên mặt hồ chờ đợi, hồ nước kia đen thẳm, sâu không thấy đáy, thậm chí cũng không thể phản xạ ánh sáng, giống như nó có thể hút vào mọi nguồn sáng chiếu tới. Hắn cũng không có bắt nàng tiến tới mà chỉ nắm tay mà nhìn nàng, nàng thở sâu, sau đó nhìn hắn, rồi bước từng bước ra phía trước. Nàng vậy mà không có chìm xuống, chỉ là khi hai chân rời khỏi bình đài liền có cảm giác thoáng váng, hẩn hụt, sương lạnh băng giá đột nhiên đánh úp tới, nàng vội nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì toàn bộ ánh sáng đã biến mất, nàng nhịn không được quay đầu lại liền thấy lầu các phía sau đã mất tung tích, xung quanh chỉ còn lại bóng tối vô tận đến năm ngón tay cũng không nhìn thấy, nếu nói không sợ thì là gạt người, nàng không tự giác nắm chặt tay thành quyền, nhưng lại phát hiện hắn vẫn đang nắm tay nàng. Tay hắn rất lớn, có chút lạnh như băng, nhưng vẫn kiên định nắm lấy tay của nàng. Nàng không có cảm giác chính mình đang chuyển động, chỉ cảm thấy rất lạnh nhưng chỉ trong một cái chớp mắt hắn đã mở miệng. Đến rồi, nàng nhìn về phía phát ra giọng nói của hắn, nơi đó vẫn một màn đêm đen đặc, dù hắn ở ngay trong tầm tay nhưng nàng cái gì cũng không nhìn thấy. Nàng nhìn về phía trước cũng vẫn như trước không nhìn thấy gì, ở đâu vậy? Nàng nghi hoặc hỏi, Nàng chưa dứt lời thì một đám lửa xanh đã dấy lên trong không trung cách nàng không xa, đám lửa xanh đó chuyển động, ánh sáng mỏng manh chỉ chiếu sáng được phạm vi một thước quanh đó, trong đám lửa xanh đó có một nam nhân, cổ và tứ chi của hắn đều bị huyền thiết xích màu đen trói lại, dây xích xuyên qua da thịt, quấn quanh người hắn, đầu dây cắm xuống đất và vách tường đằng sau hắn, trên người nam nhân đều là vết thương, mà mỗi hơi thở của hắn khi phun ra đều lạnh như hàn băng, hắn nửa quỳ trên mặt đất, nửa người trên bởi vì bị dây xích trói lại mà không thể di chuyển, dây xích cứng rắn, lạnh băng gắn vào khắp người hắn khiến hắn lạnh đến run lên, nhưng mỗi lần run rẩy đều làm cho vết thương khắp người hắn rách ra, máu đỏ theo những vết thương này chảy ra lại ngay lập tức đông lại thành băng và lại một lần nữa làm miệng vết thương rách ra, đột nhiên, hắn ho một tiếng, vô số những giọt máu theo khóe miệng bị rách của hắn phun ra, nàng cơ hồ không nhận ra được nam nhân trước mặt, nam nhân với những vết thương chằng chịt, mái tóc đen rối tung, giống như một con giả thú này có thật là huynh trưởng của nàng. Là vị vương phóng đảng, không kiềm chế, dũng mãnh thiện chiến, được vạn người nguyện ý trung thành của bộ tộc bọn họ hay không, giờ phút này hắn bị nhốt ở đây, huyền thiết rèn thành dây xích băng lạnh gắt gao trói chặt quanh người hắn, xuyên qua da thịt, gân, cốt hắn, trói chặt hắn ở trên tường, tình huống của hắn so với người mà nàng đã gặp lúc trước trong vô gian còn đáng sợ hơn, cà, nàng muốn tiến lên, nhưng nam nhân bên cạnh lại gắt gao nắm lấy tay nàng, không cho nàng đi tới. Nàng quay đầu lại, chỉ thấy mặt hắn không chút biểu tình nói, không được, nhưng là, hắn đã bị phẫn nộ cùng thù hận che đậy hai mắt, cái gì cũng đều không nhìn thấy, nàng không tin quay đầu, nhưng huynh trưởng lại chính là dùng cặp mắt tràn ngập tơ máu cùng oán hận mà nhìn về phía trước, hắc đích thực là không nhìn nàng, hắn không nhìn thấy đám lửa xanh kia cũng như nàng đang đứng trước mặt mà tầm mắt lại xuyên qua người nàng hướng về phía xa sau lưng nàng, hắn hoàn toàn giống như không nhìn thấy, đột nhiên, hàng băng nhanh chóng rút đi, thay vào đó là hắc hỏa cực nóng dấy lên, hoàn toàn không lưu tình mà đem toàn thân cao thấp của hắn nuốt lấy, ngay lúc mới bị lửa đốt, hắn còn chưa có kêu ra tiếng mà vẫn cố cắn răng chịu đựng, nhưng lửa càng đốt thì hắn cũng không cách nào chịu được thống khổ mà nó mang đến, liền một lần lại một lần phát ra tiếng kêu thê lương, bởi vì ngọn lửa là màu đen nên ban đầu nàng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi hắn hét lên vì đau đớn, không, nàng bị dọa đến trắng mặt. Định xông lên phía trước, nhưng tay trái của nàng vẫn như cũ bị nam nhân kia nắm chặt, buông ta ra, nàng kích động muốn tránh thoát khỏi tay hắn, hét lên, buông tay, để ta cứu huynh ấy, đây là do hắn tạo nghiệt, nên chính hắn phải chịu đựng, mặt hắn không chút thay đổi nói, trừ bỏ chính hắn, không ai có thể cứu hắn, ta có thể, ngươi buông tay, nàng rơi lệ đầy mặt mà nói, nàng có thể ngửi được mùi máu thịt bị đốt cháy, có thể nghe thấy tiếng hét xé ruột. Lại nhìn thấy hắn ở trong lửa nóng dãy dùa, mà dây xích đang xuyên qua gân cốt cũng một lần lại một lần ma sát khiến máu của hắn càng tràn ra nhiều hơn. Ca, nàng lo lắng gọi nhưng lại bị người kia kéo lại. Ngươi buông tay, ta có thể cứu huynh ấy, để ta cứu huynh ấy đi, van cầu ngươi. Nàng lệ nóng doanh tròng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, khẩn cầu nhìn hắn. Không ai có thể cứu tội nhân chịu khổ ở vô gian, hắn biết, nhưng nếu chính nàng chưa thử qua thì sẽ không tin. Nước mắt của nàng rơi trên mu bàn tay hắn, thực nóng, cơ hồ khiến hắn bị thương, hắn buông lỏng tay ra, trong mắt nàng dâng lên hy vọng cùng cảm kích khiến hắn thiếu chút nữa đã không kìm được mà kéo nàng trở về nhưng chỉ một giây chần chừ mà nàng đã nhảy vào ngọn hắc hỏa mà ôm lấy tội nhân bị lửa đốt đang thống khổ hét, không ngừng kia, vô dụng, hắc hỏa vẫn cháy như cũ, mà tiếng hét vẫn như trước không ngừng lại. Nhưng ngoài dự đoán của hắn là khoảnh khắc nàng vừa mới chạm đến hồn phách kia thì liền ngất đi, lửa ác nghiệp chỉ thiêu đốt kẻ có tội, đối với người vô tội thì sẽ chẳng tạo ra tổn thương gì, nói gì đến thiên nữ đã vào tiên tịch chứ, hắn sửng sốt, lập tức đưa tay dập ngọn hắc hỏa đang thiêu đốt, tiến lên ôm lấy cô gái ngã trên đất nhưng trong chớp mắt hắn đứng dậy liền thấy phía trước có những chữ thô ráp được người ta quanh năm suốt tháng khắc nên, già, điệp, vũ, mỗi một nét trong ba chữ kia đều rất sâu. Giống như một cái khe, rãnh nứt ra, hắn ngẩng đầu, nhìn nam nhân đang hấp hối vì bị hàn băng ăn mòn lại bị xích hàn thiết trói chặt, dù trên người hắn tràn đầy tổn thương do giá rét nhưng hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm những chữ kia, bao lâu nay hắn chưa từng thấy ai có thể ở vô gian mà để lại dấu vết, bị đánh tới vô gian, cơ hồ đều đã bị oán hận che kín hai mắt, bọn họ không biết hối cải, không chấp nhận chính mình đã làm sai. Trừ bỏ không cam lòng cùng phẫn hận tràn đầy trong lòng thì bọn họ cái gì cũng không nhớ, thậm chí đến cuối cùng đều không nhớ được mình hận cái gì, người này lại nhớ rõ, A Tháp Tác Cổ Cung Tề sao? Hắn có chút đăm chiêu nhìn người nọ liếc mắt một cái, thế này mới ôm thiên nữ, xoay người rời đi.